Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 528, chuyện tốt tới cửa. Nhìn bận việc khi thế ngất trời kỳ cao, Tô Viêm cũng không nhịn quấy rối. Bọn họ tồn ở phía sau quan sát, các ngươi ở đây thủ, không muốn kinh động cái tên mõ già này, địa thế của nơi này rất mạnh. Cho dù là chúng ta nắm giữ âm dương la bàn, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian hiểu rõ âm dương la bàn vận chuyển phương pháp. Thậm chí, một khi tùy tiện ra tay, ở vùng địa thế này mạnh mẽ chi địa, rất khả năng trấn giữ không được âm dương la bàn. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, hắn nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến, đi một chuyến vũ trụ thương minh, làm điểm thứ tốt trở về. Tô Viêm thân hình mơ hồ, biến mất ở trong thiên địa, địa thế của nơi này rất phức tạp, cho dù là kỳ cao đạo hạnh ở cao, cũng thấy rõ không được có sinh linh xông tới. Tô Viêm liền rút lui như vậy đi, ngược lại vùng đất này đến rồi một ít tu sĩ, đều cảm thấy lúc trước thần vương tránh lui, cùng địa thế của nơi này có chút quan hệ. Những người này... Tô Viêm ngừng ở lại chỗ này vây xem một hồi. Hắn khẽ lắc đầu. Tuy rằng có trận đạo tông sư cũng mò lại đây, nhưng là địa thế cách cục, chỉ có kỳ môn nhất mạch mới có thể hóa giải. Trận đạo tông sư rất khó mở ra địa thế của nơi này. Thấy rõ đến trong lòng đất vật chất, Tô Viêm thân hình lại một lần nữa mơ hồ, chậm rãi biến mất. Chỗ cần đến của hắn là vũ trụ thương minh mở phòng thị. Chuẩn bị đi tìm Tử Tú Ninh, mua một nhóm thần liệu, hoặc là mua một ít sẵn có trận pháp. Tô Viêm cũng sẽ không ấm đầu hiện tại chạy tới tấn công âm minh nhất mạch. Một khi hắn mạnh mẽ tấn công tổ điện cùng yêu vực tuyệt đối sẽ có cường giả bao phủ tới. Hai người bọn họ đại quân tộc ở Tô Viêm trên tay ăn thiệt thòi cũng lớn vô cùng. Không sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Hiện tại yêu vực cường giả từ từ phát hiện, Tô Viêm ở vùng cấm chi địa như cá gặp nước, rất khó đối phó hắn, còn không bằng đem hắn vây ở thần linh sơn mạch ngoại vi địa vực. Như vậy còn có thể ngăn chặn trụ Tô Viêm thủ đoạn. Tử Tú Ninh, lá gan của ngươi thật là không nhỏ, mệnh lệnh của ta ngươi cũng dám cãi lời. Tiếp cận phòng thị khu vực thời khắc, Tô Viêm khẽ nhíu mày. Hắn ngóng nhìn sang, nhìn thấy Tử Ngọc Vương. Tử Ngọc Vương trong lòng vẫn kìm nén một đám lửa khí. Lần trước bọn họ liên hợp lại nhằm vào Tô Viêm. Kết quả Thác Bạt Thiên chết đi, Bằng tộc bá chủ chết đi, thậm chí Âm Hiền cũng bị Tô Viêm cho bắt sống rồi. Tứ đại tuổi trẻ cường già, sống sót chỉ có Tử Ngọc Vương, thậm chí hốt hoảng mà chạy. Khoảng thời gian này hắn cũng không dám ra ngoài, vẫn trốn ở vũ trụ thương minh trong phòng thị, chỉ lo Tô Viêm tìm hắn thanh toán. Cái kia Thác Bạt ra tài nguyên địa nhưng là bị Tô Viêm lật tung rồi. Hiện nay Tô Viêm muốn tấn công âm minh nhất mạch, Tử Ngọc Vương đã không khống chế được nội tâm sát niệm rồi. Tử Tú Ninh khoảng thời gian này như là đi ra cảnh khốn khó. Xinh đẹp trên gương mặt hiện lên nụ cười tự tin, nàng đầy đặn yêu kiều, tư thái đường cong chập trùng, trắng như tuyết, cơ thể tỏa ra mê hoặc chúng sinh mùi vị. Tử Tú Ninh vị này nhưng là ở trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân tuyệt sắc, người theo đuổi rất nhiều, ở vũ trụ thương minh cũng nên thuộc về thực quyền nhân vật. Nàng thu thủy con ngươi nhìn nổi giận Tử Ngọc Vương, cười nói, ta nói Tử Ngọc Vương, ngươi tức cái gì? Ngươi muốn mở ra kho báu tự nhiên này không có gì. Thế nhưng phải đem trong kho báu một ít tài nguyên lấy đi sử dụng. Này liền cần lão tổ gật đầu mới được. Ta đủ để đại biểu lão tổ ý chí. Tử Ngọc Vương sắc mặt âm trầm. Hắn muốn đem trong kho báu một bộ tiếp một bộ đại sát trận lấy ra. Vũ trụ thương minh nhưng là dầu nứt đố đổ vách. Gốc gác chất phác đến mức tận cùng. Hiện tại Tử Ngọc Vương lấy ra một phần này tài nguyên đối phó Tô Viêm, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Thần Linh Sơn Mạch phòng thị, nhưng là ngươi ta cộng đồng phụ trách. Tử Tú Ninh khẽ cười nói, ta nói Tiểu Ngọc Vương, ngươi liền đừng có gấp, ta đã đem ngươi muốn sử dụng tài nguyên tin tức báo cáo cho gia tộc, ngươi chờ tin tức là tốt rồi. Tử Tú Ninh, ngươi quá mức rồi. Tử Ngọc Vương tức điên, chờ nàng báo cáo xong xuôi, này đều lúc nào rồi, món ăn đều lạnh. Tử Ngọc Vương một đám thủ hạ cũng nổi giận đùng đùng. Bọn họ đã thương lượng ra đối sách, còn kém 3 bộ siêu cường đại sát trận. Một khi dắt loại đại sát trận này ném vào chiến trường, đủ để đứt đoạn mất Tô Viêm đường lui, phong ấn lại Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Kiên trì chờ xem. Tử Tú Ninh đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, quay đầu liền đi. Kho báu cửa lớn không có nàng cùng Tử Ngọc Vương hai người lệnh bài, căn bản không mở ra kho báu cửa lớn. Vũ trụ thương minh kho báu nhưng là liền thần linh đều rất khó dùng cường lực mở ra. Tiện nhân này, ngươi cho ta chờ xem. Tử Ngọc Vương khuôn mặt lóe ra một tia thâm độc, thôn người cốt tủy vậy con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tử Tú Ninh. Trong cơ thể có áp chế không nổi hỏa khí cuồn cuộn, kém chút quyết tâm, thiếu chủ, không cần phải gấp, chờ tương lai ngươi nắm giữ gia tộc quyền to. Tử Tú Ninh mà thôi không tính là gì, thiếu chủ muốn cho nàng làm gì liền làm gì. Thủ hạ của hắn ở bên cạnh an ủi, cái kia muốn lúc nào, nàng Tử Tú Ninh 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, ta còn thực sự không tin tương lai vũ trụ thương minh sẽ là một người phụ nữ nắm giữ quyền to. Tử Ngọc Vương sắc mặt khó coi, muốn nghĩ nắm giữ vũ trụ thương minh quyền to, nhất định phải chờ đợi hắn thành thần, ít nhất cũng cần 10 năm. Hắn thật sự có chút chờ không được, lần trước bị hắn chạy trốn, nếu như hắn dám đi. Tô Viêm hai mắt lộ ra sát ý, nếu như Tử Ngọc Vương thật dám đi, Tô Viêm chắc chắn sẽ không chùn tay, trực tiếp đem hắn giết chết. Tô Viêm đứng sững ở trong không gian, đi bộ nhàn nhã vậy, ở cảnh giới nghiêm ngặt trong phòng thị đi lại, đối với vũ trụ thương minh phương pháp đi vào hiểu rõ vô cùng. Thậm chí Tử Tú Ninh khuê phòng, ở trong này các loại đại trận bắt đầu hắn tự mình bố trí xuống đến. Tô Viêm quỷ dị xuất hiện ở bên trong phòng, loại kia hơi thở quen thuộc vọt tới, để Tử Tú Ninh gò má tuôn ra một vệt nụ cười. Thu Thủy con mắt dập dờn quan sát sóng, nàng quyến rũ gợi cảm, môi đỏ tươi đẹp, đầy đặn tư thái không mất cao gầy. Nhìn Tô Viêm nói rằng, ta còn chờ ngươi đại khai sát giới, chạy thế nào đến ta chỗ này đến rồi. Tô Viêm, ngươi thật muốn tấn công Âm Minh nhất mạch tài nguyên địa. Thương Vân đều trong bóng tối đi ra, cau mày nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi, nơi nào tuyệt đối không phải dễ xông như vậy, bọn họ đỉnh phong quần tộc gốc gác, quả nhiên không thể khinh thường, Âm Hiền rốt cuộc cũng không phải tinh vực chí tôn, nếu như ngươi thật chém bọn họ một mạch tinh vực chí tôn, đại năng đều sẽ giết ra đến, Âm Minh bộ tộc có tinh vực chí tôn. Tô Viêm kinh ngạc, căn bản chưa từng nghe nói. Không phải có, là khẳng định có. Tử Tú Ninh đi tới, nghiêm mặt nói, có lẽ người này đang ngủ say, có lẽ ở những nơi khác, người có thể mãi mãi cũng không nên xem thường đỉnh phong thế lực. Bọn họ gốc gác sâu không lường được, đại năng thánh binh đều có thể lấy ra vài kiện. Tô Viêm trấn áp Âm Hiền, hy vọng đầy đủ đáng sợ, đã thuộc về đỉnh phong cường giả rồi. Thế nhưng so đấu gốc gác, thậm chí thành tựu của tương lai, vẫn là tinh vực chí tôn nâng cao một bước. Nói tóm tắt, ta muốn mua một vài thứ. Tô Viêm lấy ra hỗn độn chiến mâu mảnh vỡ, chuẩn bị đem vật ấy bán đi, thậm chí một mạch lấy ra khoảng thời gian này thu hoạch. Các loại đạo thần binh không thiếu gì cả, Thương Vũ đều không còn gì để nói. Cái tên này càng ngày càng giàu có, giá trị của những thứ này liền không dưới 10 mấy vạn cân thiên tinh thạch. Đáng tiếc hỗn độn chiến mâu vỡ vụn, bằng không quang hỗn độn chiến mâu giá trị liền đủ để 20 vạn cân thiên tinh thạch. Đại đạo tiến hóa dịch. Tử Tú Ninh nhíu mày, nàng phi thường khổ sở nói, vật này có thể hầu như không có bán, hơn nữa lấy năng lực của ta cũng rất khó kiếm được bao nhiêu. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Viêm vẫn là khẽ thở dài một cái. Loại tài nguyên này đều nắm giữ ở đỉnh phong quần tộc trong tay. Liền tỉ như thánh phẩm thiên địa nguyên tương, Tô Viêm mua thật nhiều thần liệu, thậm chí nơi này cũng có thành bộ đại sát khí. Từ khi thực lực của hắn tăng vọt, đối với địa thế thiên nắm giữ cũng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Khắc họa một ít đại trận đối với Tô Viêm tới nói căn bản không khó. Tô Viêm tạm thời ở đây dàn xếp lại, bên ngoài lại là càng ngày càng không yên tĩnh. Đã ban đêm rồi, âm minh nhất mạch tài nguyên địa, có sáng loáng sát kiếm ở xuất khiếu, rọi sáng bầu trời đêm. Tài nguyên địa sát khí tràn ngập, cường giả ngang trời, các loại đại sát trận đều là ở trong tối tự vận chuyển. Một khi Tô Viêm xông tới, nhất định sẽ phun chớp đánh giết. Tô Viêm, chúng ta chờ ngươi cả ngày, ngươi người đâu, đến cùng chạy đi nơi đâu rồi? Có người chờ đợi hơi không kiên nhẫn, đứng ra khiêu chiến, ngươi không phải rất trâu bò sao? Hiện tại làm sao ngươi câm? Chúng ta nhưng là đợi ngươi ròng rã một ngày, nếu như ngươi không dám tới cứ việc buông lời, ta âm minh nhất mạch trực tiếp san bằng ngươi số 6 hung địa. Tô Viêm, ngươi điều này tạp ngư, chiến bại giả đời sau, cũng chỉ có thể có miệng lưỡi lợi hại, ngươi không phải nói muốn tấn công bộ tộc ta tài nguyên địa sao? Này đều giờ nào, vì sao còn không hiện thân? To lớn tài nguyên địa bên trong, sát quang vạn tầng thức tỉnh rồi, rọi sáng bầu trời đêm. Tô Viêm sợ, không dám tới rồi. Có chút tiền đặt cược Tô Viêm nhất định sẽ đánh tới người trẻ tuổi đều mắt trợn tròn. Gãi đầu nói, này cũng không giống như là Tô Phong Tử phong cách. Hắn làm sao không đến rồi? Lẽ nào Tô Phong Tử cũng biết sợ sệt hai chữ này? Có sợ hay không ta không biết. Hiện tại âm minh nhất mạch tài nguyên địa động tĩnh lớn như vậy, nhất định là vì kinh sợ Tô Viêm, mượn cơ hội hòa nhau một ván, cầm lại tất cả tổn thất huy vọng. Có người nhìn ra ý đồ của bọn họ. Tô Viêm đến cùng sẽ đi hay không? Hiện tại liền cổ đạo trường hội tụ các tộc đại nhân vật đều quan tâm. Âm Hướng Chu cũng phi thường quan tâm chuyện này tiến triển. Ha ha ha, nghe được nội bộ tin tức truyền đến, Âm Hướng Chu cười nói, cái này tiểu nghiệt chủng cũng chỉ có thể là một ít lừa gạt người xiếc. Ta coi như là mượn cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám tới đến bộ tộc ta tài nguyên địa mạo hiểm. Cho ta lập tức truyền lệnh, cho hắn Tô Viêm 3 ngày, tam thiên không tới, binh công số 6 hung địa. Một ít chuẩn bị xem trò vui đại nhân vật đều thất vọng. Không nghĩ tới Tô Phong Tử trong chớp mắt ngủ đông xuống rồi. Thậm chí đến sáng sớm ngày thứ hai thời khắc, âm minh nhất mạch tài nguyên địa đã dục giả dục dịch. Tô Viêm càng là như vậy, bọn họ sức lực càng ngày càng đủ, thậm chí bắt đầu phái ra cường giả tra xét số 6 hung địa. Tô Viêm, ngươi vì sao còn chưa tới? Chúng ta đều đem đại trận hộ sơn đóng, nhưng là ngươi vẫn là không dám tới. Ngươi thật là đủ buồn cười. Hiện tại tự đánh mặt của mình. Không biết tâm tình của ngươi làm sao? Phụ cận có tổ điện cùng yêu vực người cười nhạt. Nhìn dáng dấp Tô Viêm là sẽ không đến rồi. Thật là đủ náo nhiệt. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở Tử Tú Ninh trong khuê phòng, ngóng nhìn âm minh nhất mạch tài nguyên địa. Trong chớp mắt, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn trong lặng lẽ biến mất. Bởi vì hắn nhìn thấy một ít che lấp khí tức âm minh bộ tộc cường giả đến rồi. Là 3 vị lâu năm cường giả dẫn đường. Bọn họ tiến vào Tử Ngọc Vương biệt thự. Tô Viêm tồn giữ ở ngoài cửa. Đại khái quá rồi 1 canh giờ. ba cái lâu năm cường giả đi ra. Tử Ngọc Vương nhiệt tình đem bọn họ đưa ra ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn theo bọn họ rời đi. Cười nhạo nói, âm minh bộ tộc chỉ đến như thế. Đem tài nguyên rất nhiều vận đưa đi. Đây là sợ sệt Tô Viêm. Thiếu niên này buồn cười. Ta còn thực sự không tin hắn Tô Viêm dám to gan đi công đánh các ngươi tài nguyên địa. Các ngươi cẩn thận quá mức rồi. Tô Viêm nội tâm hừng hực. Nguyên bản âm minh bộ tộc có một nhóm tài nguyên đặt ở vũ trụ thương minh hối đoái bảo vật. Hiện tại bỏ chạy, mục đích không cần phải nói Tô Viêm cũng biết. Tô Viêm phỏng chừng có âm minh bộ tộc đại nhân vật sợ xuất hiện chỗ sơ suất. Sớm trở đi tài nguyên, nhưng là vừa vặn, bị Tô Viêm đụng tới rồi. Ha ha ha, Tô Viêm cười to trong lòng, nhanh như tia chớp biến mất. Hắn vô cùng lo lắng chạy đến thần linh sơn mạch lối vào. Tô Viêm ngông nghênh đứng ở chỗ này, lẳng lặng đợi ba vị lâu năm cường giả đến, đánh cướp, điểm vé tháng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.